Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Thơm Reo Ngàn Hống của nhà văn Nguyễn Thế Quang, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi tóm tắt nội dung đã phát tuần rồi. Gần một tháng được điều về làm chủ sự ở bộ hình, Nguyễn Công Trứ cảm thấy rất bức bối. Bởi vì từ ngày trở về kinh tới giờ, Nguyễn Công Trứ chứng kiến cảnh trái tai gai mắt mà không làm được gì, trong khi các chồng sớ tố cáo tham nhũng, những vụ án của các địa phương chuyển lên chưa giải quyết được gì. Dân tình thì khốn khổ vì nghèo đói, vì sự gian tham của các quan lại địa phương, đặc biệt là sự an nguy của nước nhà vì bọn giặc ngoại xâm. Thế mà nhà vua lại lên kế hoạch tổ chức yến tiệc mừng quốc thới dân an, rồi còn làm thơ mừng cảnh thanh bình no ấm. Nỗi lòng này, Nguyễn Công Trứ chỉ có thể tâm sự tỏ bày cùng người bạn chí cốt, đó là Cao Bá Quát. Bây giờ là phần tiếp theo câu chuyện, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nguyễn nhìn ra, sông Hương trăng vàng soi sóng nước lăng tăng, lấp lánh muôn ngàn ánh vàng, mà lòng Nguyễn như mãi nghĩ tới chuyện đâu đâu. Để nói đúng, trong đầu hoàng thượng và cả lão già Trương không nghĩ đến điều đó. Cho Đào Trí Phú và Mai Công Ngôn đi rồi, coi như việc ấy đã xong. Nhà vua chỉ bàn đến chuyện hội điển sự lễ, chỉ bàn đến chuyện khắc kinh truyện theo Trung Hoa, mà Trung Hoa thì đã mất, không khéo. Nguyễn ngước nhìn lên bầu trời, trời thăm thẳm, mấy ngôi sao lớn cứ nhấp nháy mãi không thôi. Cao nhìn Nguyễn, lòng đầy cảm thông. Ông già này bị vùi dập đến thế mà lòng vẫn luôn đau đáu chuyện giang sơn. Chợt nhìn chén rượu trong tay, Nguyễn nghiêng đổ xuống chiếu, bèn kêu lên: "Đại huynh, rượu đổ hết rồi kìa." Nguyễn bừng tỉnh, vội đưa chén rượu lên miệng. Phải đưa huynh ấy đi một chầu hát ca trù. Lòng nặng nề như vậy có ích gì? Một chân hành tẩu bộ lễ, một viên chủ sự bộ hình thì làm được gì trong tình cảnh thế này? Bèn nói: "Thôi huynh, nghĩ nhiều có làm được gì. Đi, đệ sẽ đưa huynh đến một ca nương ca trù hay lắm." Nguyễn vẫn ngồi yên. Đúng là nghĩ nhiều có làm được gì. Bao đêm không ngủ dưới chân đỉnh Vân Phong, Nguyễn càng nghĩ nhiều đến thế sự, càng thấy mình không thể làm gì. Quan quyển như thế, quan tỉnh như thế, triều đình như thế, toàn phường vũ lợi tham lam. Có kẻ nào còn chút lương tri cũng không dám nói điều đúng mình nghĩ, chứ đừng nói chuyện làm. Cao đệ đi ra nước ngoài, thấy bao điều hay mà bị cấm nói. Đấng thiên tử thì chỉ biết tuân theo lời cha, bắt chước việc cha làm, người xưa làm, người Tào làm. Cơ mật viện đại thần cũng chỉ là những người như vậy, muốn sự yên tĩnh chứ không muốn sự đổi thay. Cao đệ thông minh như vậy, hiểu biết như vậy mà cũng bị thúc thủ. Đúng là chúng ta chẳng làm được gì. Biết mà chẳng làm được gì. Chẳng làm được gì. Quyền lực trong tay một người, người đó chẳng thèm nghe ai. Bên cạnh lại là Trương Đăng Quế uy quyền chẳng kém gì vua, có khi còn ác cả vua nữa. Ai nói trái ý mình là chém. Thôi, đi hát đi huynh. Nguyễn vẫn ngồi yên trầm ngâm. Lát sau cất tiếng nói dứt khoát, mà cũng như nói với chính mình: "Ngẫm cho cùng, hai người đó cũng là một. Họ cũng chỉ là kẻ phải làm và chỉ biết làm theo ý của minh mệnh. Trước khi chết, ngài chẳng đã dặn đương kim hoàng thượng phải ưu hậu Trương Đăng Quế, hễ nói gì phải nghe, bài mưu gì phải theo, đó là gì? Cao tiếp lời: vì thế Đức Thiệu Trị nêu cao, pháp tổ theo lời cha, theo Trương, mà Trương cũng chỉ biết, chỉ lo theo minh mệnh, theo người xưa, theo Tàu, cử tuyệt và căm ghét Tây Dương, giết và loại trừ những ai khác y mình. Biết làm sao được hỡi huynh? Cha truyền con nối, xưa đã thế, nay cũng thế, đất trời không đổi, ta biết làm sao được? Thôi, gác chuyện đó lại, kinh thành này mới xuất hiện một đào nương hát ca trù mặn mà lắm. Đi đi huynh. Đi hát ca trù? Ừ thì đi. Nguyễn cũng muốn tìm một cái gì đó để thoát khỏi sự bức bối ngột ngạt này. Nguyễn chợt nhớ Hiểu Thư vô hạn. Lúc này có nàng ở bên, ta sẽ đỡ u buồn biết chừng nào. Ta sẽ không có duyên được sống cùng nàng. Cao đã đứng dậy, Nguyễn đứng lên theo, thầm cảm ơn người bạn quý đã tìm cách giải thoát cho mình khỏi bao nỗi nặng nề trong lòng. Trăng chênh chết trên đầu, bóng hai người lúc chập lại, lúc rời ra trên con đường đất xanh mát bóng cây. Đào nương này nhiều tuổi chưa? Cũng khó đoán vì chắc cũng khoảng trên 40, nhưng vẫn đầy xuân sắc, đặc biệt có giọng hát trong mà ấm, đầm thắm như người miền Trung mà tài hoa như dân Bắc Hà. Ai nhỉ? Ai có giọng trong mà ấm, đầm thắm như người miền Trung mà tài hoa như người miền Bắc? Nguyễn chợt nhớ đến Hiểu Thư. Chỉ có nàng mới có được điều đó thôi. Cô ấy vào đây đã lâu chưa? Nghe đầu khoảng 4 năm nay, khi để ở tù ra thì nghe tiếng nàng. Để cùng Tốn Bang, tức là Nguyễn Văn Siêu, đến đó đã vài lần rồi. Đi theo cô ta có ca nương trẻ người Kinh Bắc. Nguyễn Công Trứ nghe tim mình đập gấp. Hiểu Thư chăng? Bao năm rồi ta không gặp được nàng. Hồi ở Hải Dương, nghe tin Mạng Thuận Thành có đào nương người miền Trung tài hoa lắm, ta định cho ba giai lên dò tìm. Nhưng chưa kịp đi thì có lệnh triệu về kinh rồi đi trấn Tây. Cao vẫn tiếp tục nói về nàng. Cô ấy có cây đàn đấy, hình tựa đàn của huynh trước đây. Nhưng chỉ khác là góc trên của thùng đàn có hình chạm xà cừ tinh xảo, hình một vũ nữ người Thái. Một vũ nữ người Thái? Nguyễn hỏi dồn dập. Cao gật đầu. Nguyễn kêu lên: đúng là nàng rồi. Liền nắm tay Cao kéo đi. Cao ngạc nhiên bước theo, vừa đi vừa hỏi: ai vậy huynh? Người quen cũ ư? Cứ đến rồi khắc biết. Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio trong XYZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người qua lối ngoặt, vừa thấy cây đèn lồng rực sáng màu hồng thì đã nghe tiếng đàn, tiếng hát vang lên. Nguyễn thấy lòng hồi hộp lạ, bước ào vào và đứng sững lại. Trước mặt chỉ thấy một đào nương tuổi còn rất trẻ đang hát, bên cạnh một kép trạc tuổi trung niên cầm đàn đáy đang hòa theo. Nguyễn nhìn kỹ, một cây đàn bình thường, không có hình vũ nữ mà ngày xưa Nguyễn vẽ và chọn thợ khảm xà cừ nổi tiếng làm. Không có Hiểu Thư. Nguyễn nhìn quanh, Cao cũng nhìn quanh. Bài ca vừa dứt, Đào Nương thấy Cao và người khách lạ, vội đứng dậy chào, mời hai người ngồi vào bàn dùng trà. Nguyễn và Cao chắp tay chào mọi người. Cao hỏi ngay: "Chị cả đâu em?" "Dạ, chị em rời đây đã hơn tháng nay." "Chị đi đâu?" "Dạ, em không rõ. Khi em hỏi chị ấy bảo đi xa lắm." Nguyễn hỏi: "Em có biết vì sao cô ấy bỏ đây mà đi không?" "Dạ không rõ, chỉ nghe chị nói về để mà chăm sóc song thân." "Nàng làm gì? Có còn cha mẹ? Vậy có phải là Hiểu Thư không nhỉ?" Bèn hỏi: "Em có biết chị ấy tên thật là gì không?" "Dạ, phận em là học trò, đâu dám hỏi điều đó. Chỉ biết tên thường gọi của chị ấy là Trường Xuân." "Có phải chị ấy có cây đàn nguyệt ở gốc trên khảm xà cừ hình vũ nữ người Thái?" "Dạ phải, cây đàn ấy âm thanh chuẩn lắm." Nói rồi, cô gái nhìn người nhạc công nói tiếp: "Chú Tư đây thích cây đàn ấy lắm. Nài nỉ xin không được. Muốn mua chị cũng không chịu. Mãi đến đêm trước khi ra về chị ấy dặn em. Cưng nói với chú Tư, chị quý chú ấy lắm. Nhưng cây đàn này là kỷ vật của người chị quý nhất trên đời, nên chị phải giữ." Nói rồi, chị ấy thở dài. Lúc sau chị nói: "Ước gì khi nằm dưới đất sâu, cây đàn này được treo trên mồ chị." Tay Nguyễn nắm chặt thành bàn. "Đúng là Hiểu Thư rồi. Nhưng sao ta vừa về thì nàng lại bỏ đi? Nàng đi đâu?" "Từ Hải Dương lên Bắc Ninh, vào Quế. Giờ nàng đi đâu? Tại sao nàng lại đi như vậy?" Nguyễn hỏi. "Chẳng hay cô nương người vùng nào, làm sao mà quen biết được Trường Xuân?" "Dạ, em là người Lỗ Khê, Tổng Hà Lỗ, Phủ Từ Sơn. Cách đây 6 năm chị đến quê em. Chị ấy bảo tìm đến để học các ngón hát ca trù. Tinh tế nhất đó, quê chị ở một tỉnh miền Trung chưa có được cái tài hoa của Kinh Bắc." "Chị ấy đến để học các ngón ca trù tinh tế nhất?" Nguyễn hỏi lại. "Đúng vậy, ban đầu chị tìm đến những đào hát nổi tiếng, trong đó có bà ngoại em." "Bà ngoại em hát hay lắm à?" "Dạ vâng, bà em người họ Hà." "Bà Hà Thị Khánh ở Đồng Lâm." Lần này thì Đào Lan ngạc nhiên. "Thế quan khách biết bà ngoại em ư?" "Ta có biết, vài lần ta cầm trống chầu cho bà." Nguyễn hỏi. "Thế cô Trường Xuân học với bà cô được ca bao lâu rồi?" "Dạ, cô ở với bà được có 1 năm thì bà em mất. Tuy vậy cô đã kịp học được ở bà em những lời cổ nhất, hay nhất, những làn điệu mượt mà nhất. Bà nói với em, chị Xuân hát ca trù giỏi lắm, không thua kém bà bao nhiêu đâu. Chỉ cần biết hát mượt mà uyển chuyển hơn là có thể bằng và hơn bà." "Thế chị em vào đây đã lâu chưa?" "Dạ, hơn 3 năm. Sau khi hết khó bà em, chị ấy xin phép thầy mẹ cùng đưa em vào Quế." "Em có biết vì sao chị ấy lại vào Quế không?" "Em cũng không rõ nữa. Chị nhớ có lần chị ấy kể, chị đã được gặp vào hát cho nhà vua nghe. Chị khen, ở Phú Xuân có hát cung đình và các điệu hò hay lắm. Vào đây mở phòng hát, chị ấy dặn em, chị em mình phải hát thật hay để người Quế cũng thích ca trù em nhé." Mấy người khách lắng nghe câu chuyện, còn Nguyễn càng nghe càng xúc động. Không ngờ Hiểu Thư lại đam mê hát ca trù đến thế, dứt bỏ được mình để học, để mang tiếng hát đến cho mọi người. Còn Cao Bá Quát băn khoăn, không hiểu còn có nguyên cớ gì nữa không? Bèn hỏi. Thế gần 3 năm ở Kinh Thành, cô ấy có điều gì khác lạ không? Cô ấy có gắn bó với ai không? Đào Lan nhìn hai người. Dạ thưa, tao nhân mặt khách thì nhiều, nhưng không thấy chị ấy gắn bó với ai cả. Có lần ngài Miên Thẩm ngỏ ý mời chị vào sống cùng đoàn nhạc công của phủ đệ, nhưng chị ấy không vào. Em có biết vì sao không? Em cũng không dám hỏi, nhưng đêm khuya chị ấy bảo vào đó thì sung sướng mà gò bó chị không thích. Con chim hay thì phải hót cho trời xanh nghe. Chị đã nguyện đem tiếng hát làm vui cho mọi người. Giờ nếu vào đó thì đem thân mình nhốt trong lòng dù là lồng son, cuộc đời còn có ý nghĩa gì? Đào Lan dừng lại giây lát, rồi nhìn gương mặt Nguyễn đầy xúc động như đoán ra điều gì, giọng lắng lại. Nói đến đó, chị bỗng quay người ôm chặt em và nói: chị đã khổ sở lắm mới rời được người mà chị quý nhất, để phiêu dạt hải hồ, học hát học đàn, chả lẽ giờ lại trói buộc mình vào đó ư? Em cũng ôm lấy chị mà hỏi: người cũ của chị bây giờ ở đâu? Chị im lặng. Lát sau chị nói: ở xa lắm, chị vào thì người ấy đã đi. Em hỏi: sao chị không tìm? Chị ấy bảo: chị muốn lắm nhưng không thể, người ấy còn phải lo nghiệp lớn em ạ. Mãi nghe Ngọc Lan nói, Cao không biết gương mặt dạng dày sương gió của Nguyễn tái đi đầy xúc động. Vừa nghe xong câu nói đó, Nguyễn không kìm được kêu lên một tiếng trời, làm mọi người giật mình. Nguyễn chăm chăm nhìn vào Ngọc Lan, mặt đờ đẫn. Ngoài trời, trăng vàng dải mênh mông, gió nồm từ sông Hương vẫn thổi vào rười rượi. Nguyễn đứng dậy, cúi đầu lặng lẽ chào mọi người rồi bước ra ngõ. Cao chào mọi người rồi vội đi theo Nguyễn. Để yên cho Nguyễn đuổi theo bóng hình người xưa, Cao lặng lặng đi theo. Chưa bao giờ Cao thấy Nguyễn như vậy. Đạo nương này là ai mà sau bao năm xa cách, ở lứa tuổi ngoại lục tuần, trải qua bao thăng trầm mà huynh ấy vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn xúc động thế kia. Hai người ra đến bờ sông, sông Hương đầy trăng vẫn bình thản trôi. Nguyễn kéo Cao vào một quán rượu tìm chỗ vắng ngồi. Rượu rót đầy 2 chén. Buồn quá, hết buồn này đến buồn khác, uống đi để. Nói rồi Nguyễn cạn chén, còn Cao chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Phải tỉnh để nghe tâm sự của huynh ấy. Cao lại rót đầy chén, đẩy về phía Nguyễn. Cô ấy là cố nhân của huynh à? Đúng vậy, đó là người tình say đắm nhất, tài hoa nhất, tri âm tri kỷ nhất. Rồi Nguyễn kể cho Cao nghe chuyện tình với Hiểu Thư, sự gặp gỡ kỳ lạ và cuộc ra đi đầy khó hiểu của nàng. Cuối cùng nói: nàng rất yêu ta, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến công nghiệp của ta mà đi lấy một phú thương. Khi ta làm tổng đốc, nàng ra đi vì nghiệp ca hát, mà cũng vì không muốn ta bệnh rịnh mà ảnh hưởng đến công danh. Thế nhưng nàng vào kinh là muốn gần ta, nhưng ta đi Trấn Tây rồi An Giang. Thế nhưng sao ta về nàng lại vội ra đi thế? Bây giờ Cao mới thông thả: huynh ở Hải Dương thì nàng lên Kinh Bắc, huynh vào An Giang thì nàng đến Phú Xuân, huynh về Phú Xuân thì nàng lại đi. Hiểu thư rất muốn gần huynh mà cứ cố xa huynh. Gần hay xa cũng chỉ có một ý nguyện, để huynh toại chí lớn của mình. Thật là bậc nữ nhi tài hoa mà anh hào, đời này dễ có mấy ai. Hai người cùng cạn chén, Nguyễn lại rót rượu đầy hai chén, còn Cao trầm ngâm: yêu thương lắm mà vẫn quyết xa, nàng phải hy sinh lắm lắm. Nguyễn lại dốc cạn chén đặt xuống, rồi lại uống, rồi ngẩng đầu nhìn ra xa, ngoảnh nhìn về phương Bắc, đau đáu bao nỗi niềm. Nguyễn thầm kêu lên: Hiệu thư ơi, ta nợ nàng nhiều lắm. Lại uống. Chưa bao giờ Nguyễn uống nhiều rượu đến thế. Gà gáy canh ba, Cao gọi chuyến xe tay đưa Nguyễn về nhà. Cao về rồi, Nguyễn bước về phía phòng mình, đẩy cửa ra. Trăng ùa vào, căn phòng sáng lên. Nguyễn đứng sững, căn phòng lạnh lẽo. Trên bàn, cạnh nghiêng mực là một chồng giấy tờ sổ sách đơn kiện. Lạnh ngắt, một chiếc giường rộng trống quang trống quết. Nguyễn nhớ chiếc giường rộng trải đệm bông lau màu hồng ở dinh tổng đốc Hải Dương năm nào. Chưa bao giờ Nguyễn sung sướng như những ngày đó. Chao ôi, hiệu thư tòa thiên nhiên lộ lộ. Nguyễn như thấy bàn tay ngọc ngà của nàng ôm riết lấy mình. Nguyễn cảm thấy như hơi ấm, như mùi hương của hoa bưởi, hoa chanh, của da thịt nàng đang phả vào người mình. Chao ôi, hiệu thư. Nguyễn nhắm mắt lại, mà hình ảnh ấy không tan được. Nguyễn mở mắt ra, trước mắt chỉ thấy cái giường trống, lạnh lẽo. Nguyễn bước vào phòng, ngồi phịch xuống giường, lòng buồn vô hạn. Hiểu thư, nàng ở đâu? Sao để ta khổ thế này? Nguyễn lắc đầu. Nguyễn muốn quên nàng. Nguyễn đứng dậy lấy bình rượu ra. Nguyễn gạt chồng giấy tờ sang bên, rót rượu đầy chén. Nguyễn uống một hơi đánh ực. Hình ảnh hiệu thư lại hiện ra. Nàng đang gảy đàn trong lầu ngũ giác sau giường. Sao tiếng đàn lại réo rắt thế kia? Nguyễn lại rót rượu đầy chén, lại uống một mạch. Sao rượu cay không nồng? Nguyễn cũng không biết mình uống gì nữa. Nguyễn lắc đầu. Nguyễn muốn quên nàng. Nhớ đến nàng trong tình cảnh này, Nguyễn buồn không chịu được. Nguyễn nhắm mắt lại. Nguyễn không muốn nhìn thấy gì cả. Mà ơ kìa, sao hình ảnh Hiểu Thư lại cứ hiện ra? Nàng vừa gõ phách vừa hát, rồi nàng lại múa. Sao vậy? Nàng trêu chọc ta ư? Nguyễn mở mắt ra. Phải đi ra ngoài thôi. Ở trong phòng này, hình ảnh nàng vẫn bám lấy mình. Nguyễn bước ra sân. Trăng giác vàng khắp mọi nơi. Nguyễn ngước nhìn lên bầu trời. Dần trăng tròn, ai cắt mất còn nữa, đã xế đậu trên mái nhà Dinh Phủ Doãn. Gió Lào ào ào thổi về. Dạ kìa, Hiểu Thư đang gội đầu, mái tóc đen dài, cái cổ trắng ngần, và người nàng sực nức hương thơm. Nguyễn hít một hơi thật dài. Nguyễn lảo đảo bước đi. Hiểu Thư đâu rồi? Sao chỉ thấy cây tùng lặng lẽ này? Nguyễn nhìn lên trời. Kìa, Hiểu Thư áo mơ bảy mơ ba đang uyển chuyển đi đi lại lại trước mắt mình. Sao vậy? Sao hình ảnh nàng không tan đi? Phải chăng nàng hiện ra từ cái không này mà không tan được ư? Nguyễn muốn say, say để quên tất cả. Nguyễn uống. Sao nàng cứ đứng đó? Sao nàng cứ đàn gọi ta? Rượu không làm ta quên được nàng. Không gì làm ta quên được nàng. Nguyễn đi vào phòng, rót rượu, lại uống. Một chén, hai chén. Người ngà ngà, phừng phừng. Nhìn thấy nghiêng mực còn đầy, Nguyễn cầm bút định viết. Tối qua, Nguyễn thắp đèn lên, trải giấy ra, viết như người lên đồng. Sầu ai lấp cả dòm trời, biết chăng chẳng biết hỡi người tình chung. Sầu trường mang mang tắc thiên địa, giống ở đâu mà vô ảnh vô hình. Khéo tò mò quanh quẩn bên mình, khiến ngẩn ngẩn ngơ ngơ đủ chứng. Hỏi trăng gió, gió trăng hờ hững. Ngắm cỏ hoa, hoa cỏ ngậm ngùi. Gươm đoạn sầu thơ trục muộn đủ rồi. Còn lẻo đẻo vô trung sinh hữu. Nguyễn lại thấy Hiểu Thư hiện ra trên trang giấy. Đôi mắt đen tròn đang đắm đuối nhìn mình. Nguyễn dừng bút, rót rượu, uống, uống, lại uống, không còn giọt nào. Rượu hết mà sầu không dơi. Hiểu Thư vẫn cứ hiện hiện trước mắt. Nguyễn dứt chén xuống, cầm bút viết tiếp. Dục phá sầu thành tu dụng tử, tử kiệt. Sầu dân sầu càng sầu. Nguyễn giơ tay dò đầu. Nàng vẫn yêu ta. Nàng vẫn luôn nghĩ đến ta. Nàng đi vì nghĩ đến ta. Tại ta, ta quá đa tình. Ta không thể quên nàng. Nguyễn lại cầm bút viết tiếp. Càng tài tử càng nhiều tình ái, mối sầu kia mãi mãi ở cùng ta. Nguyễn buông bút, nằm ngã xuống giường, ôm chặt gối vào lòng mà tưởng như ôm lấy Hiểu Thư. Nguyễn nằm im, đắm mình trong những giấc mơ nồng nàn.